nên dây dưa với những siêu cấp cường giả của Hạo Nhiên Thư Viện, nếu không rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Diệp Phong lập tức mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo, mở ra hư không thông đạo, bay nhanh về một hướng khác, muốn mau chóng rời khỏi lãnh địa của Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng khi hắn vừa mở ra lỗ sâu không gian thứ hai, một tiếng ầm vang lên, cả hai va phải một bức tường vô hình, không thể tiếp tục di chuyển trong hư không thông đạo. Cái gì? Diệp Phong sắc mặt tối sầm lại, không khỏi lẩm bẩm, toàn bộ lãnh địa của Hạo Nhiên Thư Viện đã bị bố trí bình chướng không gian, có thể ngăn cản lỗ sâu do không gian bảo thạch của ta tạo ra. Xem ra là thủ đoạn của tên viện trưởng tạm quyền Cổ Thiên Minh. Chỉ có bán bộ chúa tể mới có thể tạo ra bức tường không gian mạnh mẽ đến vậy. Vụt, Diệp Phong đành mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo bay ra khỏi lỗ sâu, không thể tiếp tục ẩn mình chạy trốn, chỉ có thể di chuyển trong không gian bên ngoài. Hạo Nhiên Bảo Bảo lo lắng nói, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể đi bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn truy sát phát hiện. Diệp Phong gật đầu, hít một hơi thật sâu, đi thôi, nơi này đã cách Hạo Nhiên Thư Viện rất xa rồi. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là có thể hoàn toàn thoát khỏi lãnh địa của chúng. Đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Vâng, Hạo Nhiên Bảo Bảo phấn khích gật đầu. Rõ ràng, nó đã sớm không muốn quay về Hạo Nhiên Thư Viện. Phụ thân không ở đó, nơi ấy đối với nó chẳng khác nào một nhà tù khổng lồ. Trốn đi đâu, nhưng ngay khi hai người chuẩn bị đi tiếp, hơn 10 bóng người từ trong rừng cây xung quanh đột ngột bay ra. Tu vi của những người này toàn bộ đều là vương cảnh, thậm chí còn có không ít cao thủ bán bộ hoàng cảnh. Kẻ cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, cũng là một cao thủ của Hạo Nhiên Thư Viện với tu vi bán bộ hoàng cảnh, ngang cấp với Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người rồi nói, biết điều thì mau bó tay chịu trói, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết một cách đau đớn. Dầm, nhưng Diệp Phong lười nói nhảm, hắn lao thẳng về phía trước, khí thế như mãnh hổ, chớp mắt đã đến trước mặt gã cao thủ kia. Một quyền tung ra, đầu của gã nổ tung. Gã cao thủ bán bộ hoàng cảnh này, trước đòn tấn công hung mãnh của Diệp Phong, không hề có sức chống cự, lập tức bị diệt sát. Cái gì? Sao có thể mạnh đến vậy? Thấy cảnh này, hơn 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn lại đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ kinh hô, tên tiểu tử bên cạnh Hạo Nhiên Bảo Bảo sao lại có chiến lực mạnh như vậy? Cao thủ cùng cảnh giới mà bị hắn miểu sát trong nháy mắt. Chiến lực này đáng sợ đến mức nào chứ? Lập tức, hơn 10 cao thủ vương cảnh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Kỳ thực, những cao thủ bình thường này không hề biết thân phận thực sự của Diệp Phong. Họ chỉ tưởng rằng mười mấy người có thể dễ dàng bắt được hắn để lập công, nên khi phát hiện tung tích hai người, họ đã không báo cho những cường giả khác. Diệp Phong nhìn đám cao thủ chạy tứ phía, chỉ cười lạnh rồi bộc phát linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Những ngọn linh hồn trường mâu hình thành, xuyên thẳng về bốn phía. Mười mấy cao thủ vương cảnh không kịp chống đỡ, linh hồn bị xuyên thủng, cả người lần lượt rơi từ trên không xuống, mất mạng hoàn toàn. Diệp Phong triển khai thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng của mười mấy cao thủ này. Nhưng tu vi của hắn cũng không hề đột phá, chỉ tăng thêm một chút công lực. Xem ra thân thể của Diệp Phong bây giờ ngày càng giống một cái động không đáy, cao thủ bình thường đã không thể giúp hắn đột phá được nữa. Diệp Phong mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo tiếp tục đi tới. Trên đường, họ lại đụng độ hết đợt này đến đợt khác cao thủ vây quanh, nhưng tất cả đều bị Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo liên thủ xóa sổ. Nhờ những trận chiến trên đường đi, tu vi công lực của Diệp Phong cũng tăng lên đáng kể, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá bán bộ hoàng cảnh, tiến vào hoàng cảnh thực sự. Nhưng ngay khi hai người sắp hoàn toàn rời khỏi lãnh địa của Hạo Nhiên Thư Viện, bốn bóng người vô cùng thần bí đột nhiên xuất hiện trên không trung phía trước. Bốn người này khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén, tu vi đều là hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10. Họ chính là bốn vị thân truyền đệ tử mà Cổ Thiên Minh vô cùng xem trọng, Lục Phi, Hứa Sơn, Hà Vô Song và Thẩm Nguyệt. Cả bốn người đều là những thiên tài ẩn giấu của Hạo Nhiên Thư Viện, tu vi kinh khủng, thủ đoạn và truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Họ lập tức vây lấy Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo, chặn đứng đường đi của cả hai. Hạo Nhiên Bảo Bảo thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nói vào tai Diệp Phong, "Diệp Phong ca ca, bốn người trẻ tuổi này đều là thiên tài tuyệt thế dưới trướng lão gia Cổ Thiên Minh. Mỗi người tu vi đều là hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10, chỉ một chút nữa là có thể bước vào đế cảnh. Bọn họ được lão gia đó đích thân truyền thụ, truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, chiến lực kinh khủng, không thua kém cường giả đế cảnh bình thường. Họ được bí mật bồi dưỡng, chưa từng lộ diện trước công chúng." Diệp Phong gật đầu, hắn cũng cảm nhận được khí tức tu vi bất phàm từ bốn người này. tu vi của hắn hiện tại chỉ là bán bộ hoàng cảnh, đối mặt với một thiên tài hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10 có lẽ còn dễ dàng, nhưng đây lại là bốn người. Tuy vậy, Diệp Phong cũng biết đây là một cơ hội. Công lực của những thiên tài này vô cùng tinh thuần, một khi thôn phệ được, chắc chắn có thể giúp hắn đột phá bình cảnh hiện tại. Lúc này, Lục Phi, kẻ cầm đầu, quay sang hỏi những người còn lại, chúng ta đã gặp được Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo, có cần thông báo cho Tiêu Thần sư huynh không? Hứa Sơn lắc đầu, cười lạnh, thần tử của vạn giới võ đạo học viện này tu vi cũng chỉ mới là bán bộ hoàng cảnh. Dù chiến lực của hắn mạnh, một chọi một có thể không thắng nổi, nhưng bốn chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể hạ được hắn. Còn Hạo Nhiên Bảo Bảo chỉ là một đứa trẻ phế vật, không đáng lo ngại. Lần này chúng ta không cần đến Tiêu Thần sư huynh, nếu có thể giết được Diệp Phong và đoạt lại Trung Thánh chi nhãn, chắc chắn sư tôn sẽ càng xem trọng chúng ta hơn. Thẩm Nguyệt, nữ đệ tử duy nhất, cũng lộ vẻ ganh tị, sư tôn quá yêu ái Tiêu Thần sư huynh. Lần này chúng ta không cần thông báo cho huynh ấy, bốn người chúng ta đủ sức đối phó với tên thần tử Diệp Phong này rồi. Bốn vị thiên tài nhanh chóng thống nhất, quyết định không thông báo cho Tiêu Thần vì muốn tranh công đầu, trong lúc bốn người họ tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. Diệp Phong ở phía xa đã truyền âm cho Hạo Nhiên Bảo Bảo, Bảo Bảo, bọn họ dường như chưa biết đệ đã bước vào vương cảnh và chiến lược đã mạnh lên rất nhiều nhờ Trung Thánh chi nhãn. Lát nữa đệ cứ ở yên một chỗ, để ta giao chiến với bọn chúng trước. Đệ hãy nhắm đúng thời cơ, tung ra một đòn chí mạng. Bọn chúng sẽ không đề phòng đệ đâu. Chỉ cần đệ xử lý được một tên, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên, vội truyền âm lại, Diệp Phong ca ca yên tâm. Con nhất định sẽ làm theo kế hoạch của huynh, để cho bọn chúng biết con không phải là đứa trẻ phế vật. Nói rồi, Diệp Phong cố ý để Hạo Nhiên Bảo Bảo đứng sang một bên, tỏ vẻ như nó không thể giúp được gì. Hắn một mình bay về phía bốn vị thiên tài kia, thấy Diệp Phong một mình bay tới. Cả bốn người đều nở nụ cười chế nhạo, không hổ là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, quả là trọng tình trọng nghĩa, lại nguyện ý vì Hạo Nhiên Bảo Bảo mà đi chết. Đúng là hảo huynh đệ, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ai sống ai chết, bây giờ còn chưa biết được đâu. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong bộc phát khí tức tu vi bán bộ hoàng cảnh, rồi không chút do dự tung ra vô tận không gian thiết cát. Dầm dầm, không gian phía trước lập tức xuất hiện vô số vết nứt, tựa như những lưỡi đao ánh kiếm, tấn công về phía bốn vị thiên tài, tạo thành một tấm lưới trời lồng lộng. Thấy vậy, Lục Phi và ba người kia cười mỉa, chúng ta cùng ra tay, để cho tên thần tử này biết khoảng cách giữa hắn và những thiên tài ẩn giấu thực sự như chúng ta lớn đến mức nào. Thời đại của chúng ta đến rồi. Dầm, trong chớp mắt, cả bốn vị thiên tài đồng loạt bộc phát khí tức hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10, sức mạnh kinh người như muốn chấn vỡ cả hư không. Vào giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, bộc phát sức mạnh kinh khủng nhất của mình, va chạm với bốn vị thiên tài tuyệt thế. Dầm, toàn bộ chiến trường vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong vậy mà đã dùng sức một người chặn đứng đòn tấn công của cả bốn thiên tài. Cái gì? Thấy cảnh này, bốn vị thiên tài của Hạo Nhiên Thư Viện đều không khỏi kinh ngạc. Một người kinh hô, thần tử của vạn giới võ đạo học viện sao lại có chiến lực mạnh đến thế? Tu vi của hắn rõ ràng chỉ là bán bộ hoàng cảnh, làm sao có thể đối kháng với cả bốn chúng ta? Bốn vị thiên tài đều bị chiến lực siêu cường của Diệp Phong làm cho chấn động. Ngay khoảnh khắc bọn họ sững sờ, Diệp Phong lập tức truyền âm cho Hạo Nhiên Bảo Bảo ở phía xa, động thủ. Hạo Nhiên Bảo Bảo không chút do dự, lập tức vận dụng sức mạnh vương cảnh, kích hoạt Trung Thánh chi nhãn. Trong chớp mắt, con mắt thứ ba trên trán nó bắn ra một chùm sáng óng ánh, mang theo sức xuyên phá kinh khủng. Thần quang như kiếm, cương mãnh bá đạo, phập, bốn vị thiên tài hoàn toàn không kịp phản ứng. Một người trong số đó, chính là Lục Phi, kẻ cầm đầu mạnh nhất, đã bị chùm sáng từ Trung Thánh chi nhãn xuyên thủng đầu. Lục Phi chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân hình đổ ầm xuống đất, mất mạng tại chỗ. Cái gì, chết rồi sao? Thấy cảnh này, ba thiên tài còn lại là Hứa Sơn, Thẩm Nguyệt và Hà Vô Song đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hứa Sơn kinh hô, Hạo Nhiên Bảo Bảo, không ngờ ngươi đã bước vào vương cảnh, lại còn hoàn toàn khống chế được Trung Thánh chi nhãn. Ngươi thật quá âm hiểm, Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã phủ đầy vẻ lạnh lùng, các ngươi phong ấn ta, còn muốn rút cạn huyết mạch trong cơ thể ta, thủ đoạn tàn độc như vậy, bây giờ ta đối phó với các ngươi. Đương nhiên cũng không nương tay. Âm hiểm một chút thì đã sao? Các ngươi đáng đời. Lúc này, ba thiên tài còn lại sắc mặt đều vô cùng khó coi. Thẩm Nguyệt lập tức nói, xem ra chúng ta phải mau chóng thông báo cho Tiêu thần sư huynh. Chúng ta không thể đối phó nổi tên thần tử này và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói lớn, Bảo Bảo, để tiếp tục dùng chúng thánh chi nhãn quấy nhiễu chúng, để ta săn giết. Được, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, con mắt thứ ba trên trán nó liên tục bắn ra những chùm thần quang kinh khủng, tựa như những thanh thần kiếm, điên cuồng tấn công về phía trước. Dù ba thiên tài còn lại đã có phòng bị, thần quang không thể gây thương tổn, nhưng cũng đủ khiến bọn họ rối loạn trận hình. Diệp Phong lập tức xuất thủ. Hắn muốn giải quyết nhanh gọn, trực tiếp tung ra pháp bảo công kích mạnh nhất của mình, thần vũ chín màu. Vút, thần vũ chín màu này là chiếc lông vũ mạnh nhất của cửu thải khổng tước, một thần thú tuyệt đại từ thái cổ thần sơn trên thiên giới. Nó vừa xuất hiện đã hóa thành một thanh thần kiếm ánh sáng chín màu, tốc độ nhanh như tia chớp, tấn công về phía Hứa Sơn, người mạnh thứ hai trong ba người còn lại. Hứa Sơn thấy vậy, lập tức gầm lên, thái cổ trấn thiên ấn. Một chiếc ấn đồng cỡ lòng bàn tay xuất hiện, được hắn ném ra, lập tức phình to như một ngọn núi nhỏ, định chặn đòn tấn công của Diệp Phong. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp thần vũ chín màu. Giác, gần như ngay lập tức, thần vũ chín màu bộc phát ra một luồng thần quang sắc bén, như thể có thể cắt đứt vạn vật, chém đôi thái cổ trấn thiên ấn của Hứa Sơn. Cái gì? Hứa Sơn mặt mày kinh hãi, thanh đồng ấn này là sư tôn ban cho ta, là pháp bảo đỉnh cấp ở khởi nguyên đại thế giới. Sao có thể bị chém làm đôi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ thứ trong tay ngươi không thuộc về thế giới này? Diệp Phong chỉ cười lạnh, điều khiển thần vũ chín màu chém thẳng về phía Hứa Sơn. A, Hứa Sơn không tài nào chống đỡ nổi, cả người lập tức bị chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Bốn đại thiên tài, giờ chỉ còn lại Thẩm Nguyệt và Hà Vô Song. Hà Vô Song lập tức lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc, ném lên không trung. Dầm, lệnh bài bắn ra một cột sáng bạc thông thiên, tỏa hào quang chói lọi. Hạo Nhiên Bảo Bảo thấy vậy, vội nói, không hay rồi. Diệp Phong ca ca, đó là lệnh bài truyền tin của Hạo Nhiên Thư Viện. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ kéo đến đây, cả tên Tiêu Thần Sư Huynh mà bọn họ nhắc tới nữa, hình như là một thiên tài đế cảnh vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, lao thẳng về phía trước. Một quyền tung ra, nắm đấm bộc phát hồng mông chi khí kinh khủng. Kết hợp với sức mạnh đáng sợ của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lập tức nghiền nát Hà Vô Song. Thẩm Nguyệt thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Nàng không thể ngờ rằng bốn thiên tài tuyệt thế của họ lại chết mất ba người dưới tay Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Nàng hối hận vô cùng vì đã tự cao tự đại, không sớm thông báo cho Tiêu Thần Sư Huynh. Huyết Độn Đại Pháp, Thẩm Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thi triển một loại huyết thuật, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Phong cũng không đuổi theo, vì hắn đã cảm nhận được vô số khí tức kinh khủng từ xung quanh đang kéo đến. Hắn nói, vị trí của chúng ta đã bại lộ, mau rời khỏi đây. Dứt lời, Diệp Phong triển khai thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của ba vị thiên tài vừa bị giết. Công lực của hắn lập tức có sự chuyển biến về chất, cuối cùng từ bán bộ hoàng cảnh đột phá lên hoàng cảnh nhất đoạn thực sự. Sức mạnh của Diệp Phong tăng lên gấp mấy chục lần. Nhưng hắn không muốn dây dưa thêm, vị trí đã bại lộ, tiếp theo sẽ có vô số cao thủ kéo đến, thậm chí có cả thần cảnh hay vị viện trưởng tạm quyền bán bộ chúa tể kia. Vút, Diệp Phong không lãng phí thời gian, cướp sạch nhẫn chữ vật của mấy tên thiên tài rồi mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo nhanh chóng rời đi. Tu vi đã tăng lên hoàng cảnh, hắn vận dụng không gian bảo thạch càng thêm lợi hại, những bình chướng không gian kia không còn cản được hắn nữa, cuối cùng. Diệp Phong mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo thành công rời khỏi lãnh địa của Hạo Nhiên Thư Viện, tiến đến khu vực giáp danh với Trung Bộ Hải Dương, cũng chính là đích đến của chuyến đi này. Hỗn Độn Chi Hải, hắn mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo đến một trấn nhỏ ven Hỗn Độn Chi Hải, trú tại một khách điếm. Nơi đây là khu vực Tam Không Quản, Hạo Nhiên Thư Viện dù cường giả đông đến đâu cũng không dám tùy tiện kéo đến quy mô lớn. Cả hai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạo Nhiên Bảo Bảo vui vẻ nói. Cuối cùng cũng thoát khỏi Hạo Nhiên Thư Viện. Lần này thật sự đa tạ Diệp Phong ca ca, nếu không còn chắc đã chết rồi. Diệp Phong mỉm cười, lần này ta cũng nhận được không ít lợi ích, không chỉ hấp thu được năng lượng chư thánh, mà còn giết được ba tên thân truyền đệ tử của lão gia cổ Thiên Minh. Coi như cho hắn một bài học nhớ đời. Hơn nữa, nhờ công lực của ba tên thiên tài đó, ta đã đột phá hoàng cảnh. Bây giờ, chỉ cần không phải là đế cảnh đỉnh phong hay cường giả thần cảnh ra tay. Ta đã không còn e ngại cao thủ bình thường nữa. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu rồi hỏi, Diệp Phong ca ca, bây giờ chúng ta đã đến Hỗn Độn Chi Hải, có phải sẽ đi thẳng đến gia tộc của huynh không? Diệp Phong gật đầu, vốn dĩ ta định đưa đệ đến thần ma lăng viên tìm cha đệ, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng đi cũng chỉ là chịu chết. Hạo Nhiên bảo bảo gật đầu, vậy chúng ta hãy đợi trở nên mạnh hơn rồi hãy đi. Phụ thân con là tồn tại chúa tể cảnh, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết ở thần ma lăng viên. Con tin là người vẫn còn sống, Diệp Phong nói, tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào hỗn độn chi hải, xem có thể tìm được gia tộc của ta không. Thân nhân của ta cũng ở đó. Hạo Nhiên bảo bảo mắt sáng lên vẻ chờ mong, con từng nghe cha nói, hỗn độn chi hải là một nơi vô cùng hỗn loạn nhưng cũng đầy rẫy cơ duyên. Nơi này không chỉ có người tu hành từ đông bộ đại địa chúng ta, mà còn có các hải tộc ở trung bộ hải dương, thậm chí cả những người tu hành từ tây bộ đại địa. Con nghe nói ở tây bộ đại địa có cự nhân tộc Khôi Ngô, tiên nữ tinh linh tộc xinh đẹp, và cả những long kỵ sĩ oai phong lẫm liệt nữa. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Chúng ta cứ nghỉ ngơi ở khách điếm này vài ngày, sau đó sẽ tiến vào sâu trong hỗn độn chi hải. Hắn biết, Diệp gia là một gia tộc viễn cổ, lại đang tự phong bế để tránh hắc ám ma giáo, nên việc tìm kiếm chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng đã đến đây rồi, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Hắn phải tìm được gia tộc, xem phụ hoàng và mẫu thân bây giờ ra sao. Đã quá lâu không gặp, Diệp Phong vô cùng nhung nhớ. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo đều ở lại khách điếm trong trấn nhỏ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chuyến đi vào sâu trong hỗn độn chi hải chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, cần phải chuẩn bị tinh thần và thể trạng tốt nhất. Trong mấy ngày này, Hạo Nhiên bảo bảo cũng đã hoàn toàn luyện hóa viên mãn sức mạnh của Trung Thánh Chi Nhãn, có thể vận dụng một cách thuần thục. Diệp Phong cũng phát hiện ra, xung quanh trấn nhỏ lần lượt xuất hiện không ít cường giả của Hạo Nhiên thư viện, hầu hết đều là đế cảnh, thậm chí có cả tồn tại thần cảnh. Xem ra bọn họ đã truy lùng đến tận đây, nhưng không dám tùy tiện hành động ở khu vực hỗn loạn này. Ngoài việc truy tìm hắn và Hạo Nhiên bảo bảo, bọn họ còn có một mục đích quan trọng khác. Gần đây, có tin đồn rằng trong một vùng biển của hỗn độn chi hải đã hiện ra một ngọn thần sơn cao vút mây xanh. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, đột ngột trồi lên từ đáy biển, chỉ trong vài ngày đã vươn thẳng tới trời cao, cảnh tượng vô cùng chấn động và kỳ lạ. Có người cho rằng ngọn núi này chính là tổng đàn của một đạo thống nào đó từ thời đại tu hành huy hoàng vạn cổ trước kia. Các thế lực siêu nhiên đều biết rằng khởi nguyên đại thế giới đang dần hồi sinh, muốn tái hiện sự huy hoàng của quá khứ, vì thế, ngọn thần sơn này vừa xuất hiện đã thu hút vô số thế lực lớn. Từ các bá chủ tông môn gần đó cho đến những chủng tộc siêu cấp dưới đáy biển, thậm chí cả các thế lực tu hành từ Tây Bộ đại địa xa xôi, đều phái cao thủ đến để thăm dò, tranh đoạt cơ duyên. Tuy nhiên, nghe nói ngọn núi này vô cùng hung hiểm, bao phủ bởi vô số trận pháp và cấm chế viễn cổ. Rất nhiều cường giả đã phải bỏ mạng khi cố gắng trèo lên đỉnh. Mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể lên đến lưng chừng núi. Dù vậy, chỉ riêng ở lưng chừng núi thôi, nhiều người đã tìm được các loại linh dược, kỳ hoa dị quả từ thời đại huy hoàng xa xưa. Sau khi ăn vào, công lực của họ tăng vọt, thậm chí có người còn nhận được huyết mạch viễn cổ, thay đổi bản chất sinh mệnh, trở nên mạnh mẽ hơn. Những tin đồn này khiến Diệp Phong không khỏi động lòng. Thân thể hắn ngày càng giống một cái động không đáy, những tài nguyên tu luyện thông thường đã không còn đủ để đáp ứng. Cơ hội này quả là trời cho. Một ngày nọ, Diệp Phong quyết định mang theo Hạo Nhiên bảo bảo rời khỏi trấn nhỏ, bay nhanh về phía hỗn độn chi hải. Hắn cũng muốn đến xem thử ngọn thần sơn kia. Dù biết nơi đó chắc chắn vô cùng hỗn loạn và hung hiểm, nhưng những kỳ chân dị quả cổ xưa quý hiếm hơn cả bảo vật ở thiên giới thật sự quá hấp dẫn. Hạo Nhiên bảo bảo cũng háo hức đi cùng, nó cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để đi tìm phụ thân. Hai người dễ dàng tránh được sự dò xét của các cao thủ Hạo Nhiên thư viện, nhanh chóng đến gần vùng biển. Nơi đây chính là hỗn độn chi hải, nơi giao thoa giữa đông bộ đại địa và trung bộ hải dương. Khi Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo đến nơi, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trên bờ cát ven biển, sừng sững một tòa thành trì khổng lồ, chiếm diện tích đến mấy chục vạn dặm. Hạo Nhiên bảo bảo nói rằng, đây là hỗn độn chi thành. Nghe nói tòa thành này được xây dựng bởi một thế lực hùng mạnh nhất hỗn độn chi hải thời xa xưa. Toàn bộ hỗn độn chi thành được đúc từ một loại vật liệu đặc biệt gọi là hỗn độn thiết, ẩn chứa sức mạnh hỗn độn, không thể phá hủy. Ngay cả cường giả thần cảnh, thậm chí là bán bộ chúa tể, cũng khó lòng làm tổn hại đến tường thành. Người chấp trưởng hỗn độn chi thành vô cùng thần bí, gần như không bao giờ lộ diện. Vì vậy mọi thứ trong thành đều vô cùng tự do. Nhưng có một quy tắc thép, đó là không được động thủ trong thành, nếu không sẽ bị người chấp pháp thần bí của thành bắt đi giam giữ. Vì lẽ đó, hỗn độn chi thành trở thành thiên đường cho những kẻ đào vong. Từng có một thế lực siêu cấp vì truy sát phản đồ mà vi phạm quy tắc, kết quả bị người chấp pháp giam giữ mấy chục năm. Dù vị bán bộ chúa tể của thế lực đó ra tay cũng vô dụng, suýt nữa còn bị đánh chết. Từ đó, không ai dám khiêu khích quy tắc của hỗn độn chi thành. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo giới thiệu, Diệp Phong không khỏi thán phục nhìn tòa thành nguy nga trước mặt. Hạo Nhiên Bảo Bảo cười nói, Diệp Phong ca ca, đợi chúng ta vào trong thành rồi, dù có gặp phải cường giả của Hạo Nhiên Thư Viện cũng không sợ, vì bọn họ không dám động thủ đâu. Diệp Phong gật đầu, chúng ta vào thành tìm chỗ ở trước đã. Việc thăm dò ngọn thần sơn kia không phải chuyện một sớm một chiều. Nghe nói trong đó có vô thượng đạo thống, vô thượng truyền thừa, đủ để một kẻ bình thường nhất phi trùng thiên. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, trong mắt cũng lộ rõ vẻ mong chờ và hưng phấn. Diệp Phong ca ca, đợi chúng ta ổn định rồi, phải mau chóng đến ngọn núi đó xem thử. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng ánh lên một tia chờ mong. Cả khởi nguyên đại thế giới đang lâm vào một cơn cuồng nhiệt sôi trào khi những di tích huy hoàng của thời đại cổ xưa lần lượt xuất hiện. Hắn phải nắm bắt thời cơ này để không ngừng đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, đây chính là cơ hội mà khởi nguyên đại thế giới dành cho những sinh linh bản địa của mình, để chuẩn bị cho cuộc xâm lấn của vô số văn minh tu hành cao cấp trong tương lai. Vừa lúc Diệp Phong mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo tiến vào hỗn độn chi thành, y liền cảm nhận được một luồng sát khí kinh người đang ập về phía mình. Thế nhưng, y không hề bối rối chút nào, bởi vì lúc này y và Hạo Nhiên Bảo Bảo đã ở bên trong thành, không một ai dám ra tay ở hỗn độn chi thành. Quả nhiên, luồng sát khí kia khi bành trướng đến trước mặt Diệp Phong thì lập tức dừng lại. Bấy giờ, Diệp Phong mới nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào với vẻ mặt lạnh lùng đang từ xa đi tới. Nam tử này thân hình vô cùng cao lớn, phong thái phi phàm, tuấn tú lạ thường, đôi mắt sâu thẳm tựa hai vòng xoáy, nhìn thẳng vào đối phương khiến người ta cảm thấy một áp lực đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ người hắn lại là tu vi đế cấp đỉnh phong tầng thứ 10, khiến cho Diệp Phong nhất thời cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Dù sao tu vi hiện tại của y chỉ mới là hoàng cấp tầng thứ nhất, đối mặt với một cường giả đế cấp đỉnh phong tầng thứ 10, tự nhiên là có vài phần dè dặt, thế nhưng việc có thể khiến Diệp Phong cảm thấy kiêng dè đã cho thấy hắc bào nam tử này tuyệt không phải là cao thủ đế cấp đỉnh phong tầng thứ 10 thông thường, mà là một siêu cấp thiên tài có sức chiến đấu vô cùng kinh người. Quả nhiên, Hạo Nhiên Bảo Bảo đứng bên cạnh Diệp Phong không kìm được kinh ngạc, vội nói, Diệp Phong ca ca, đây chính là Tiêu Thần, một trong tứ đại siêu cấp thiên tài mà bọn họ nhắc tới. Cũng là thiên tài đế cấp, hắn là thân truyền đệ tử mà lão già Cổ Thiên Minh, đại diện viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta, coi trọng nhất. Cũng là tồn tại lợi hại nhất trong số các siêu cấp thiên tài ẩn giấu của thư viện. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía hắc bào nam tử đang tiến lại gần, cất tiếng, hỗn độn chi thành không được động thủ, quy củ này chắc ngươi cũng biết. Tiêu Thần lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, trước đây ngươi đã giết đệ đệ của ta, Tiêu Mặc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng sững lại. Rồi chậm rãi đáp, đệ đệ ngươi Tiêu Mặc cùng với Trần Linh, hai tên thân truyền đệ tử đó, lại muốn bắt Hạo Nhiên Bảo Bảo vẫn còn trong phong ấn đi. Định rút cạn huyết mạch trong cơ thể của tiểu đệ, thủ đoạn thực sự quá tàn độc, ta tự nhiên phải giết bọn chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta không cần biết nguyên do, người giết đệ đệ ta thì phải trả giá bằng máu. Bây giờ theo ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Ngươi là thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đừng để ta xem thường. Diệp Phong nghe Tiêu Thần nói thế, căn bản không để tâm đến phép khích tướng của đối phương, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta muốn làm gì, tự ta quyết định. Nói xong, Diệp Phong liền dắt Hạo Nhiên Bảo Bảo đi về một hướng khác trong thành, y định tìm một khu chợ giao dịch trong hỗn độn chi thành này. Đem số binh khí, áo giáp, công pháp truyền thừa và các tài nguyên khác cướp đoạt được trong thời gian qua bán đi, đổi lấy đan dược hoặc thiên tài địa bảo có thể tăng cường tu vi. Dù sao trong quá trình trốn khỏi Hạo Nhiên Thư Viện, Diệp Phong đã giết không ít siêu cấp thiên tài cùng các cao thủ vương cấp, hoàng cấp của thư viện. Tự nhiên cũng thu được không ít nhẫn chữ vật của họ, bên trong chứa đầy binh khí, áo giáp, truyền thừa các loại. Có nhiều thứ Diệp Phong không dùng đến, nhưng có thể bán đi để đổi lấy những thứ mình cần như đan dược và thiên tài địa bảo giúp tăng công lực. Ngươi, thấy Diệp Phong dắt Hạo Nhiên Bảo Bảo quay người rời đi, sắc mặt Tiêu Thần lập tức trầm xuống, không nhịn được nói với theo bóng lưng y, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Chỉ có chút can đảm đó thôi sao? Diệp Phong lúc này hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thần, cứ thế dắt Hạo Nhiên Bảo Bảo khuất khỏi tầm mắt của hắn. Tiêu Thần mấy lần định ra tay, nhưng nghĩ đến quy củ của Hỗn Độn Chi Thành, cuối cùng vẫn phải kìm nén lại. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thần xuất hiện mấy vị lão giả, đều là những siêu cấp cường giả của Hạo Nhiên Thư Viện, khí tức tỏa ra từ họ vậy mà đều đã vượt qua đế cấp, là những tồn tại cấp thần. Đây tuyệt đối là những đại cao thủ. Mấy lão giả này, rõ ràng đều là người hộ đạo của Tiêu Thần. Bấy giờ, Tiêu Thần nhìn về phía mấy lão giả bên cạnh. Nói, xét ra tên thần tử Diệp Phong của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện không bị ta khích tướng thành công, vậy thì tạm thời không cần để ý đến hắn nữa. Chúng ta hãy đến ngọn cổ sơn vừa xuất hiện trong hải vực Hỗn Độn Chi Hải trước. Nghe nói rất nhiều siêu cấp thiên tài của các đại thế lực đều đã đến đó, lần này chính là cơ hội tốt để tu vi của ta triệt để lột xác. Nếu có thể giành được vô thượng truyền thừa và đạo thống từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới bên trong ngọn cổ sơn đó, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, cho dù là những cường giả tiền bối trong các siêu cấp thế lực của khởi nguyên đại thế giới, ta cũng không cần phải e ngại nữa. Nghe Tiêu Thần nói vậy, mấy người hộ đạo bên cạnh đều đồng loạt gật đầu, Tiêu Thần thiếu gia, quyết định của ngài là đúng. Tên thần tử Diệp Phong kia tuy sức chiến đấu kinh người, nhưng tu vi căn cơ cuối cùng vẫn không bằng thiếu gia, tạm thời quả thực không cần để tâm đến hắn. Dù sao muốn giết tên Diệp Phong đó lúc nào cũng được, việc quan trọng nhất bây giờ là tranh đoạt vô thượng đạo thống và truyền thừa chứa đựng bên trong ngọn cổ sơn vừa xuất hiện ở hải vực. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói, chúng ta đi ngay bây giờ. Nghe nói rất nhiều cường giả của các đại thế lực chỉ có thể leo đến sườn của ngọn cổ sơn đó rồi không thể đi tiếp, bị vô số cấm chế và trận pháp từ thời xa xưa cản lại. Ta ngược lại muốn thử xem, ngọn cổ sơn lưu lại từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, rốt cuộc phi phàm đến mức nào. Lúc này, một người hộ đạo khác không nhịn được lên tiếng, nhưng nếu cứ để tên thần tử Diệp Phong kia ở lại Hỗn Độn Chi Thành, tai họa vẫn là rất lớn. Trước đây khi chúng ta truy sát hắn và Hạo Nhiên Bảo Bảo, rất nhiều cao thủ đã chết trong tay hắn. Lúc đó tu vi của tên Diệp Phong này chỉ mới là nửa bước hoàng cấp, còn bây giờ ta quan sát khí tức của hắn, đã bước vào hoàng cấp tầng thứ nhất thực sự. Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, sức chiến đấu lại vô cùng kinh người, có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Nghe người hộ đạo này nói vậy, Tiêu Thần chỉ cười lạnh, không cần lo lắng. Cứ cho là tên thần tử Diệp Phong này tu vi thiên phú vô cùng lợi hại, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Nhưng đợi ta đến ngọn cổ sơn trên hải vực kia, giành được vô thượng đạo thống truyền thừa, ta sẽ có thể leo lên đỉnh cao của thế hệ trẻ toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Tên Diệp Phong này làm sao cũng không thể đuổi kịp ta, dù sao, những danh sơn di tích cổ xuất hiện tại khởi nguyên đại thế giới chúng ta bây giờ. Tài nguyên và vô thượng đạo thống truyền thừa chứa đựng bên trong, đến cả những tồn tại siêu nhiên của các đại giới diện cao cấp cũng vô cùng thèm muốn, đủ để chúng ta một bước lên mây. Nghe Tiêu Thần nói vậy, mấy người hộ đạo xung quanh lập tức đồng loạt gật đầu, chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp Tiêu Thần thiếu gia giành được vô thượng truyền thừa từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới lưu lại trong ngọn cổ sơn đó, giúp thiếu gia trở thành siêu cấp thiên tài hàng đầu của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Tiêu Thần lập tức cất tiếng cười ha hả, rồi đầy hăng hái dẫn theo mấy người hộ đạo hùng mạnh, rời khỏi Hỗn Độn Chi Thành, mà lúc này, cách đó không xa. Hạo Nhiên Bảo Bảo liếc nhìn về phía sau rồi nói, Diệp Phong ca ca. Tên Tiêu Thần đó đi rồi, hình như là đi thẳng đến ngọn cổ sơn trong hải vực kia, chúng ta có muốn theo sau không? Diệp Phong lắc đầu, tạm thời không cần vội, ngọn cổ sơn đó, ta đã nghe người xung quanh nói qua, trên núi vô cùng hung hiểm, không phải người thường có thể dò xét. Dù sao ngọn núi này cũng là danh sơn cổ đại lưu lại từ thời huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, bên trên có những thứ do vô thượng đạo thống để lại, không dễ dàng lấy được như vậy đâu. Không cần hoảng hốt, cũng không cần vội. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu à? Diệp Phong đáp, trước tiên đến khu chợ giao dịch của Hỗn Độn Chi Thành. Ta muốn đem tất cả những tài nguyên, áo giáp, bảo vật, truyền thừa mà ta không dùng đến trong thời gian qua đổi lấy tài nguyên tu luyện giúp tăng cường tu vi, như vậy. Khi tu vi công lực của ta được nâng cao, chúng ta đi dò xét ngọn danh sơn cổ đại đột nhiên xuất hiện trên biển kia sẽ có thêm phần chắc chắn. Cũng sẽ dễ dàng giành được lợi ích bên trong hơn. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, đi theo sau y mà không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, Diệp Phong rất nhanh đã đến khu giao dịch của Hỗn Độn Chi Thành. Nơi đây có một khu chợ giao dịch vô cùng rộng lớn, cả một con đường đều tấp nập các tu luyện giả đủ mọi hình dạng, đang tiến hành trao đổi các loại tài nguyên tu luyện. Những tu luyện giả này có người đến từ đại lục phía đông, có người đến từ nơi sâu thẳm của đại dương, cũng có người đến từ đại lục phía Tây. Phân biệt lai lịch của họ vô cùng đơn giản, chỉ cần nhìn vào trang phục và hình dáng là được. Tu hành giả đến từ đại lục phía Đông về cơ bản đều mặc trường bào cổ kính, trông rất có khí chất cổ điển, còn tu hành giả đến từ nơi sâu thẳm của đại dương thường là các hải tộc. Trên người mọc đủ loại vảy cá nhiều màu sắc, có người dù đã hóa thành hình người nhưng vẫn giữ lại chiếc đuôi cá thật dài, có người giữ lại sừng rồng, có người sau lưng mọc mai rùa. Giữ lại một phần đặc điểm sinh vật của hải tộc mình. Về phần tu hành giả đến từ đại lục phía Tây, tướng mạo của họ cơ bản rất khác với người ở đại lục phía Đông, phần lớn da trắng nõn, tóc vàng hoặc tóc đỏ, ngũ quan sâu sắc. Cho người ta một cảm giác rất khác biệt. Mau nhìn kìa, đó là một long kỵ sĩ của đại lục phía Tây. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo dường như nhìn thấy gì đó, liền không nhịn được hưng phấn kêu lên. Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó, quả nhiên thấy một nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp, tay cầm ngân kiếm, dáng vẻ vô cùng cao quý và cao lớn. Hắn đang đứng trên một con cự long màu đen có đôi cánh khổng lồ, con hắc long này trông như một con thần lằn lớn mọc cánh, hình dáng rất khác với loại long tộc thân dài của đại lục phía Đông. Trông có vẻ hung ác hơn một chút, nhưng cũng xấu xí hơn, không có khí chất cao quý như long tộc phương Đông. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được vỗ đầu Hạo Nhiên Bảo Bảo một cái, nói, loại long của long kỵ sĩ phương Tây này căn bản không thể gọi là long, chỉ là một con thần lằn lớn mọc cánh mà thôi. Có gì oai phong chứ? Sau này có thời gian, ta sẽ vào Đại Hoang Lâm, bắt cho đệ một con chân long của phương Đông chúng ta làm thú cưỡi, như thế mới gọi là oai phong. Thật sao à? Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt to ngây thơ lập tức sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh lộ ra vẻ mong chờ. Rõ ràng cậu bé đã tin lời Diệp Phong, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình cưỡi chân long, rong ruổi trên bầu trời. Diệp Phong, sao ngươi cũng ở đây? Nơi này cách vạn giới võ đạo học viện rất xa xôi, không ngờ ngươi cũng đến hỗn độn chi hải này. Đột nhiên ngay lúc đó, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau. Đây là giọng của một nữ tử, âm sắc vô cùng dễ nghe, chỉ nghe tiếng thôi đã khiến người ta thấy lòng vui phơi phới. Hửm, Diệp Phong lập tức quay người lại, có chút nghi hoặc, ở đây mà cũng có người nhận ra mình, không biết là người quen nào. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn ra sau, trong tầm mắt liền xuất hiện một bóng hình tuyệt mỹ trong bộ y phục đỏ rực. Lại là Phượng Hoàng Thần Nữ, là vị thánh nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, một thành viên của chính đạo liên minh. Trước đây Phượng Hoàng Thần Nữ bị trọng thương, được Diệp Phong vô tình cứu giúp, vị thánh nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc này tự nhiên đối với Diệp Phong vô cùng có hào cảm. Hơn nữa hai người còn từng cùng nhau tham gia Hắc Ám thí luyện, săn giết ma đạo thiên tài của Hắc Ám liên minh, cho nên quan hệ rất thân thiết. Lúc này, Phượng Hoàng Thần Nữ ở một nơi xa xôi như khu vực hỗn độn chi hải này lại gặp được Diệp Phong, tự nhiên là vô cùng kinh hỉ và vui mừng. Oa, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này, chẳng lẽ là người trong lòng của Diệp Phong ca ca sao? Hạo Nhiên Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng từ bên cạnh. Không phải, không phải, ta và Diệp Phong ca ca của đệ chỉ là bằng hữu thôi, nhưng là bằng hữu rất thân thiết, đệ có thể gọi ta một tiếng Phượng Hoàng tỷ tỷ. Phượng Hoàng Thần Nữ vội vàng giải thích. Nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn vẫn không giấu được một vệt ửng hồng, khác hẳn với vẻ hiên ngang thường ngày của nàng. Hạo Nhiên Bảo Bảo, không được nói lung tung. Diệp Phong lập tức không nhịn được vỗ vỗ cái đầu to của cậu bé, sau đó y nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Nữ trước mặt. Khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, lần này đến hỗn độn chi thành. Phượng Hoàng Thần Nữ chắc cũng là vì ngọn danh sơn di tích cổ từ thời đại huy hoàng đột nhiên xuất hiện ở hải vực gần đây mà đến phải không? Lúc này, nghe Diệp Phong hỏi vậy, Phượng Hoàng Thần Nữ lập tức gật đầu, Diệp công tử, chắc hẳn ngài cũng vì ngọn danh sơn cổ đại đột ngột xuất hiện đó mà tới đây. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, lần này ta tình cờ đi qua Hạo Nhiên thư viện, đúng lúc gặp phải biến cố trong nội bộ những người chấp trưởng, nên ta đã đưa Hạo Nhiên Bảo Bảo rời khỏi đó. Việc ta tới đây và gặp phải ngọn núi cổ đại xuất hiện từ hải vực chỉ là trùng hợp. Mục đích chính của ta khi đến hỗn độn chi hải là để tìm kiếm gia tộc của mình. Phượng Hoàng Thần Nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp công tử, gia tộc của ngài ở hỗn độn chi hải sao? Ta nhớ ngài hình như là thần tử của vạn giới võ đạo học viện mà. Diệp Phong khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo một tia cảm thán, gia tộc của ta, thực ra ta cũng khá xa lạ. Có thể nói ta là một kẻ lang bạt bên ngoài của gia tộc, từ trước đến nay chưa từng quay về. Nghe Diệp Phong nói thế, Phượng Hoàng Thần Nữ liền hiểu ra, lập tức gật đầu. Rồi trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, gặp nhau tại hỗn độn chi thành này, vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng đồng hành đi. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh Phượng Hoàng thần nữ, phát hiện nàng dường như cũng chỉ có một mình, liền không nhịn được hỏi, nàng là thánh nữ của Phượng Hoàng thần quốc, theo lý mà nói. Hẳn phải có một đoàn người đi theo chứ? Phượng Hoàng thần nữ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lắc đầu, ta thường đi ra ngoài một mình, vì ta không thích đi cùng người khác thành đoàn, như vậy sẽ rất phiền phức. Nói đến đây, Phượng Hoàng thần nữ liếc nhìn Diệp Phong, rồi trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nhưng nếu đi cùng Diệp công tử, ta sẽ không cảm thấy phiền phức chút nào. Nghe Phượng Hoàng thần nữ nói vậy, trong mắt Diệp Phong hiện lên một tia kinh ngạc, y liếc nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt với vẻ mặt dường như có chút ý vị không rõ, nhưng không nói thêm gì. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu lấy ra một số tài nguyên mà mình không dùng đến trong nhẫn chữ vật, ví dụ như một vài bộ áo giáp, binh khí, bảo vật truyền thừa. Rồi bắt đầu bán chúng tại khu chợ giao dịch. Nhìn thấy Diệp Phong lấy ra không ít binh khí, áo giáp và công pháp truyền thừa của các đại thế lực, trong mắt Phượng Hoàng thần nữ lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lập tức hiểu ra. Đoán chừng thời gian qua Diệp Phong đã bị không ít cường giả của các đại thế lực truy sát, nếu không thì không thể nào có được nhiều vũ khí và áo giáp của các thế lực lớn như vậy. Lúc này, Phượng Hoàng thần nữ nhìn Diệp Phong, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nàng đột nhiên phát hiện. Diệp Phong hình như phần lớn thời gian đều đang trên đường bị truy sát. Phượng Hoàng thần nữ cũng không nhịn được muốn nói một câu, ngươi là thần tử của vạn giới võ đạo học viện cơ mà, sao ngày nào cũng bị truy sát thế này. Đúng lúc này, Diệp Phong đã bán xong các loại tài nguyên cướp đoạt được, đổi lấy không ít đan dược có thể tăng cường công lực, khiến trong mắt y lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên giao dịch ở hỗn độn chi thành vô cùng thuận tiện, có thể tùy thời đổi thành các loại tài nguyên mình muốn. Giao dịch với Diệp Phong, không ít người là các hải tộc đến từ nơi sâu thẳm của đại dương. Bởi vì các hải tộc hưởng thụ toàn bộ tài nguyên hải dương ở vùng biển trung tâm rộng lớn, nên trong tay họ có rất nhiều linh dược, linh tài và đan dược. Vùng biển trung tâm vô biên vô hạn vốn dĩ đã là một kho báu tài liệu của trời đất. Thế nhưng họ lại vô cùng thiếu các loại công pháp truyền thừa mạnh mẽ, hoặc những binh khí, áo giáp tinh xảo. Cho nên những hải tộc này sau khi giao dịch với Diệp Phong xong đều vô cùng hài lòng. Họ thậm chí còn nói với Diệp Phong, lần sau nếu có nhiều binh khí và áo giáp tinh xảo cao cấp như vậy nữa, hãy tiếp tục giao dịch với họ. Diệp Phong tự nhiên là cười đáp ứng. Kế tiếp, Diệp Phong cùng Phượng Hoàng thần nữ, dắt theo Hạo Nhiên Bảo Bảo, tìm một khách điếm trong hỗn độn chi thành để ở lại. Trong phòng, Diệp Phong không chút do dự, lấy ra các loại tài liệu và đan dược vừa đổi được có thể tăng cường tu vi. Những tài liệu và đan dược này đều đến từ nơi sâu thẳm của vùng biển trung tâm, là những thứ tốt do trời đất sinh ra, chứa đựng năng lượng vô cùng tinh thuần. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu. Rầm rầm, một luồng năng lượng vô cùng dồi dào lập tức bị hút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong. Y lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng lên đáng kể. Rầm rầm, một lúc sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ. Tu vi cảnh giới của y lại một lần nữa đột phá, từ hoàng cấp tầng thứ nhất, trực tiếp đột phá đến hoàng cấp tầng thứ hai. Tu vi lại tăng lên, khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Y bước ra khỏi khách điếm, định tìm Phượng Hoàng thần nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, cùng nhau đến ngọn danh sơn cổ đại từ thời huy hoàng đột nhiên xuất hiện ngoài khơi hỗn độn chi thành. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi khách điếm, y lập tức nhìn thấy một long kỵ sĩ vô cùng cao ngạo, mình mặc ngân giáp, tay cầm ngân kiếm, đang ở ngay cửa khách điếm. Dường như đang nói gì đó với Phượng Hoàng thần nữ. Diệp Phong lập tức đi tới, liền thấy con cự long màu đen, tọa kỵ của long kỵ sĩ kia, đang nằm chắn ngang cửa khách điếm, chặn đường của Phượng Hoàng thần nữ. Hạo Nhiên Bảo Bảo từ cách đó không xa chạy tới, vội vàng nói với Diệp Phong, Diệp Phong ca ca, tên long kỵ sĩ này thật đáng ghét. Thấy Phượng Hoàng tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần liền muốn mời tỷ ấy đi tham dự một yến hội của các tu hành giả trong thành. Phượng Hoàng tỷ tỷ tất nhiên là không đồng ý, nhưng tên long kỵ sĩ này cứ bám giết không tha. Nếu không phải e ngại thân phận và thực lực của đối phương, chắc tỷ ấy đã sớm ra tay rồi. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, rồi y chậm rãi bước tới, đến bên cạnh Phượng Hoàng thần nữ. Diệp Phong, ngài đến rồi. Phượng Hoàng thần nữ thấy Diệp Phong tới, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác an toàn. Nàng trực tiếp đứng bên cạnh Diệp Phong, còn đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy cánh tay y, nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến tên long kỵ sĩ này. Hắn đến từ Thánh Long Đế Quốc ở đại lục phía Tây, thân phận tôn quý, địa vị rất cao, ngang ngược quen rồi, chúng ta không cần chấp nhặt với hắn, cứ đi thẳng thôi. Rõ ràng, Thánh Long Đế Quốc là một thế lực vô cùng đáng sợ ở đại lục phía Tây, cho dù Phượng Hoàng Thần Nữ đến từ Phượng Hoàng Thần Quốc cũng không muốn đối đầu với họ. Mà không đợi Diệp Phong nói gì, tên Long Kỵ Sĩ cao lớn, tóc vàng, khôi ngô ở cách đó không xa, thấy Phượng Hoàng Thần Nữ lại có cử chỉ thân mật như vậy với Diệp Phong. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tên nhóc gầy gò của Phương Đông, sao ta lại cảm thấy ngươi chỉ là một kẻ yếu trói gà không chặt. Vị tiên tử xinh đẹp thế này mà lại thân mật với ngươi như vậy, thật khiến ta không thể hiểu nổi, nghe tên Long Kỵ Sĩ từ đại lục phía Tây nói vậy. Trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nếu ngươi cảm thấy ta yếu đuối, vậy có muốn chúng ta tỉ thí một trận, xem rốt cuộc ai mạnh hơn không? Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Long Kỵ Sĩ lập tức sáng lên, vội vàng nói, tốt, ta sẽ cùng ngươi tỉ thí một trận. Nói xong, Long Kỵ Sĩ nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Nữ bên cạnh Diệp Phong. Nói, ưu tiên từ điện hạ tôn quý xinh đẹp của Phương Đông, lát nữa ta sẽ cùng vị nam nhân bên cạnh ngài tỉ thí một phen. Ai thắng, người đó sẽ có tư cách mời tiên tử xinh đẹp tham dự tiệc tối nay ở Hỗn Độn Chi Thành. Phượng Hoàng Thần Nữ nghe Long Kỵ Sĩ nói vậy, lập tức muốn từ chối. Nhưng lúc này Diệp Phong lại liếc nhìn Phượng Hoàng Thần Nữ, cười nói, không cần lo lắng, cứ để ta dạy dỗ tên Long Kỵ Sĩ tự cho mình là cao quý đến từ đại lục phía Tây này một chút. Cho hắn biết Phương Đông của chúng ta không phải không có người. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp cùng Long Kỵ Sĩ đi ra ngoài khách điếm. Hạo Nhiên Bảo Bảo và Phượng Hoàng Thần Nữ cũng vội vàng đi theo. Mà tất cả khách trong khách điếm, bao gồm cả không ít tu hành giả qua lại trên đường, thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Bởi vì trận chiến này có thể xem như là một cuộc so tài sức mạnh giữa đại lục phía Đông và đại lục phía Tây. Trên sân lập tức vây kín rất nhiều tu hành giả, bấy giờ. Long Kỵ Sĩ toàn thân mặc ngân giáp, tay cầm ngân kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía đối diện, cười nói, ta là Long Kỵ Sĩ tôn quý đến từ Thánh Long Đế Quốc của đại lục phía Tây. Có tư cách mời người khác giao đấu trong Hỗn Độn Chi Thành mà không bị đội chấp pháp chế tài, chỉ cần không gây ra án mạng là được. Nhưng trước khi tỷ đấu, chúng ta cần ký một thỏa thuận, nếu trong quá trình tỷ đấu lỡ tay gây tổn thương cho đối phương thì không cần phải chịu trách nhiệm. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, tuy nhiên, ở đại lục phía Đông chúng ta, khi tỷ thí với người khác, tự nhiên là phải có chút tiền cược. Tiền cược, trong mắt Long Kỵ Sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, tiền cược là gì? Ta nghe không hiểu, Diệp Phong cười nói, chính là ý đặt cược. Ra là vậy, Long Kỵ Sĩ lập tức cười ha ha, tên nhóc Phương Đông, người rất thú vị. Được thôi, ngươi nói ngươi muốn đặt cược gì, nhưng về cơ bản ngươi không có khả năng thắng đâu. Ngươi không hiểu đâu, ta có tư cách trở thành Long Kỵ Sĩ của Thánh Long Đế Quốc, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe Long Kỵ Sĩ nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa cho ngươi bản mệnh truyền thừa mạnh nhất của ta. Nhưng nếu ta thắng, ta cần truyền thừa mạnh nhất trên người ngươi, và ngươi phải đến trước mặt bằng hữu của ta, Phượng Hoàng Thần Nữ, để nói lời xin lỗi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Kỵ Sĩ đối diện lập tức cười ha ha, tốt, ta sẽ cùng ngươi cược một ván. Nói xong, Long Kỵ Sĩ dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói, Long Kỵ Sĩ chúng ta sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ, phần lớn là dựa vào tọa kỵ. Vì vậy, ông bạn của ta, con Hắc Long kia, cũng phải cùng ta tham chiến. Nghe Long Kỵ Sĩ nói vậy, không ít tu hành giả quan chiến xung quanh lập tức nhao nhao la lên, các ngươi. Những Long Kỵ Sĩ đến từ đại lục phía Tây, thật quá không biết xấu hổ, lại muốn cùng con mãnh thú kinh khủng như vậy đối phó với thiếu niên của đại lục phía Đông chúng ta. Đây chẳng phải là hai đánh một sao, vô cùng không công bằng. Tên Long Kỵ Sĩ của Thánh Long Đế Quốc này nghe đông đảo tu hành giả xung quanh la ó như vậy, không nhịn được nói, Long Kỵ Sĩ chúng ta và Cự Long Tọa Kỵ, vốn dĩ là một thể. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, được, ta cho phép ngươi và con thần lằn có cánh của ngươi cùng liên thủ đấu với ta. Thần lằn có cánh, nghe Diệp Phong gọi như vậy, con Hắc Long từ đại lục phía Tây ở cách đó không xa, lập tức không nhịn được gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như muốn nuốt chửng y ngay lập tức. Rõ ràng con Hắc Long này cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Ha ha ha, không sai, những con Cự Long của đại lục phía Tây này đúng là lũ thần lằn có cánh. Bấy giờ, không ít tu hành giả vây xem xung quanh đều không nhịn được cười phá lên, bị cách gọi của Diệp Phong làm cho thích thú. Phần lớn tu hành giả trong Hỗn Độn Chi Thành về cơ bản đều đến từ đại lục phía Đông, nên đối với những Long Kỵ Sĩ tự cho mình cao ngạo của đại lục phía Tây, tự nhiên là vô cùng không phục. Cho nên bây giờ có cơ hội sỉ nhục những Long Kỵ Sĩ này, tự nhiên là ai nấy đều không chút nể nang. nhưng cũng có người vô cùng lo lắng, cho rằng chiến lực của Diệp Phong không đủ, chỉ sợ không phải là đối thủ của tên Long Kỵ Sĩ này, dù sao thực lực tu vi của Long Kỵ Sĩ vô cùng đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ người hắn rõ ràng là tồn tại đế cấp đỉnh phong tầng thứ 10, trên cả hoàng cấp, hơn nữa còn